Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5, người Hán mã chọc ta, nằm ở bên cạnh tái lau lau mặt, không để ý sưng lên mặt cùng từ trong lỗ mũi chảy ra máu. Hận hận nhìn Thiệu Huyền chọn nhặt đồ vật, từ hắn bây giờ cái góc độ này cũng không thể thấy rõ Thiệu Huyền đến cùng nhặt chút gì. Nhưng khẳng định là hảo vật liệu đá. Làm sao cũng có thể đổi mấy ngày đồ ăn. Thiệu Huyền có thể nhận ra được tái cùng chiếm ánh mắt. Bất quá hắn đối cái này đã thành thói quen. Chọn lựa một ít đồ vật. Nhìn nhìn sắc trời. Giờ ngọ đã qua. Cần phải trở về. Hôm nay thu hoạch đã đủ. Mặc dù nơi này còn có một chút ở hắn xem ra không tệ khối đá. Nhưng Thiệu Huyền người nhỏ lực ít. Nhặt quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Không gánh nổi. Lực lượng bây giờ còn chưa đủ. Chờ sau này. Chờ cái gọi là đồ đằng lực thức tỉnh sau. Đem Caesar kêu trở về. Xác định bị Caesar kéo đi tên là dã kia tiểu hay còn an toàn. Thiệu Huyền liền cầm dùng da thú gói kỹ khối đá rời đi. Chờ bị Caesar kéo ly chiến trường dã lảo đảo về tới đây thời điểm. Nhìn đến chính là nằm trên đất một mặt máu còn cắn răng nghiến lợi tái. Cùng với co ở bên cạnh chiếm. Thở bình thường lại tái chỉ huy dã cùng chiếm mau mau đi nhìn nhìn còn có thể không thể nhặt được. Tốt một chút vật liệu đá đi đổi đồ vật. Đồng thời trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. La hét lần sau nhất định đánh trở về. Còn muốn đem Thiệu Huyền đồ vật đều đoạt. Mà bọn họ ba cái không biết. Ly bọn họ chỗ không xa. Có chiến sĩ mắt thấy mới vừa phát sinh hết thảy. Chỉ bất quá ở Thiệu Huyền rời khỏi sau. Những chiến sĩ này cũng lục tục rời khỏi. Mới vừa tiểu tử kia là ai? Có cái chiến sĩ trẻ tuổi tò mò. Hỏi những người bên cạnh. Người nói mang lang cái kia. Thật giống như kêu Huyền. Chân núi bên kia trong động. Còn con sói kia. Đó là Vu. Người đừng chú ý. Lớn tuổi chút chiến sĩ cảnh cáo nói. Hắn không biết Vu làm như vậy có thâm ý gì. Hắn cũng không nghiên cứu sâu. Chỉ cần biết Vu đồ vật không thể cướp liền được rồi. Còn Huyền kia tiểu hài. Ở hắn xem ra. Bất quá là giúp Vu nuôi lang mà thôi. Chiến sĩ trẻ tuổi bắt xốc xách tràn đầy là đá vụn tóc. Ta sao có thể cướp Vu đồ vật. Hắc hắc. Ta chính là nhìn kia tiểu hài thật có ý tứ. Chờ sau này hắn thức tỉnh năng lực khẳng định cũng sẽ không kém. Có thể chiêu đến chúng ta đội đi săn. Nói những cái này còn sớm. Làm sao cũng phải đợi thêm 2-3 năm. Ta nhìn các ngươi lưng núi bên kia mấy cái hài tử không tệ. Còn những thứ kia trong động ra tới hài tử. Chấm ngoặc kép. Lớn tuổi chiến sĩ lắc lắc đầu. Lời còn chưa dứt. Nhưng ý tứ đều hiểu. Bộ lạc phân bố đại thể vì 3 tầng. Trên căn bản càng cường đại chiến sĩ ở đến càng đi lên. Dựa gần đỉnh núi. Đỉnh núi. Cũng là toàn bộ lạc trung tâm. Nghe nói bộ lạc lò sưởi liền ở đỉnh núi. Cả ngọn núi rét lạnh nhất vùng. Ở rất nhiều chiến sĩ xem ra. Động bên kia ra tới hài tử. So sinh hoạt ở chân núi hài tử thức tỉnh đến càng muộn. Tư chất càng kém. Liền tính những đứa trẻ kia tuổi tác đến. Thức tỉnh đồ đằng lực có thể đi ra ngoài đi săn. Bọn họ cũng không nguyện ý nhường những đứa trẻ kia vào chính mình đội đi săn. Đội đi săn chú trọng chính là đoàn đội hợp tác. Bất kỳ yếu kém bộ phận đều có thể sẽ mang đến không tưởng được thảm thiết hậu quả. Đi trở về Thiệu Huyền cũng không biết các chiến sĩ kia nói chuyện. Cũng không biết những thứ kia chiến sĩ đối hắn quan điểm. Bất quá hắn sớm đã đoán được xung quanh có người. Hắn nghe nói qua không ít chuyện. Suy đoán đến một ít. Trong núi các chiến sĩ kia mặc dù huấn luyện sẽ không để ý xung quanh. Nhưng lúc nghỉ ngơi đối động tĩnh chung quanh vẫn là rất bén nhạy. Động tĩnh bên này khẳng định sẽ hấp dẫn qua đây mấy cái chiến sĩ. Ở dã lên giọng kêu cứu thời điểm đại khái liền có mấy cái chiến sĩ ở chung quanh. Chỉ là các chiến sĩ kia sẽ không dễ dàng ra tay mà thôi. Mà Thiệu Huyền cũng biết. Chỉ cần không huyên náo quá nghiêm trọng. Các chiến sĩ kia chỉ sẽ đứng ngoài quan sát. Sẽ không nhúng tay. Giống như mới vừa. Thiệu Huyền hướng trên đất đập gậy gỗ kia một chút, lấy kia lực đạo tới nhìn, nếu là đập phải cái gì yếu hại tái cùng chiếm có lẽ sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. các chiến sĩ kia khẳng định sẽ xuất thủ. Thiệu Huyền ở trong lòng bọn họ ấn tượng cũng sẽ kém hơn một bậc. Này đối Thiệu Huyền về sau ở bộ lạc sinh tồn bất lợi. Cho nên kia một chút bất quá là Thiệu Huyền cho tái cùng chiếm cảnh cáo cùng uy hiếp mà thôi. Thiệu Huyền thắng lợi trở về. Tuần tra chiến sĩ cùng với ở khu cư trú ven rìa phụ trách trông chừng bọn thủ vệ nhìn đến Thiệu Huyền căng phòng túi ra thú cũng chỉ là hỏi đôi câu. Cũng sẽ không đi cướp đoạt Thiệu Huyền hôm nay thu hoạch. Bọn họ cũng chưa chắc để ý Thiệu Huyền những vật này. Về đến sáng sớm đánh quyền kia phiến chỗ đá vụn. Thiệu Huyền từ hôm nay nhặt khối đá bên trong chọn hai cái. Sau đó đem còn lại chôn giấu đi. Hắn bây giờ không thời gian tới xử lý những tảng đá này. Mang về động bên kia càng không thể nào. Trong động kia nhưng là một đám sói con. Thấy đồ vật liền cướp, thấy thịt liền cắn tiểu sói con. Cho nên Thiệu Huyền không ở trong động giấu thức ăn hoặc là dùng để đổi đồ ăn đồ vật. Giấu kỹ sau Thiệu Huyền ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Leo núi, đánh người đều tiêu hao không ít khí lực. Thiệu Huyền nhìn phía xa trùng điệp núi. Lại quay đầu nhìn bộ lạc nơi cư trú. Nhìn ở vào bộ lạc tầng dưới chót khu gần chân núi những phòng ốc kia. Cúi đầu nhìn còn mang theo khô cạn vết máu nắm đấm. Mới nửa năm mà thôi. Chính mình đã biến thành một cái cùng dân bản địa một dạng người man dợ. Áp lực sinh tồn quả nhiên có thể tăng tốc loại này đồng hóa tác dụng. Văn minh thời đại thời điểm là hình dáng gì? Thiệu Huyền ở ban đêm mơ thấy quá mấy lần. Nhưng mà, những hình ảnh kia lại càng lúc càng mơ hồ. Rõ ràng vẫn chưa tới một năm. Mặc dù, nơi này so sánh Thạch Kỳ trong miệng đã nói chưa khai hóa thực nhân nguyên thủy người man dợ tới. Nói muốn hảo như vậy một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đã từng, liền tính là nhìn đến nhà ai cha mẹ ruột đánh hài tử Thiệu Huyền đều sẽ đi lên khuyên giải. Nhìn đại nhân đánh hài tử đánh nghiêm trọng thời điểm Thiệu Huyền còn sẽ cùng người đánh lên. Sẽ không đi tổn thương hài tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dĩ nhiên, đại hoàn cảnh bất đồng. Bộ lạc hài tử cũng không phải đời trước gặp được những đứa trẻ kia. Cho dù là giống nhau tuổi tác, tính cách một trời một vực. Giống hài nhi động những đứa trẻ kia, liền tính lần này đem bọn họ làm sợ. Lần sau ở quan hệ đến đồ ăn lúc, bọn họ vẫn sẽ quyết đoán đi lên liều cướp. Hơn nữa ra tay còn một người so với một người ác. Hứng thú đi lên cũng sẽ không giống Thiệu Huyền như vậy thu liễm. Bên tay có cục đá đập cục đá, có gậy gỗ quơ gậy gỗ. Liều bất quá bọn họ ngươi sẽ phải thua thiệt lớn. Lấy một thí dụ. Đừng nhìn mới vừa chiếm run thành như vậy, rất sợ hãi dáng vẻ, nhưng mà lần kế, chiếm vẫn sẽ hướng Thiệu Huyền quơ gậy hoặc là đập cục đá. Đi theo tái bọn họ tới cướp Thiệu Huyền đồ vật, trời mới biết Thiệu Huyền ngày đầu tiên ở trong động tỉnh lại thời điểm. Chính là trong động phát đồ ăn thời gian, đối mặt xung quanh những thứ kia tựa như lang tầm mắt. Thiệu Huyền còn tưởng rằng chính mình rơi đến trong ổ sói đâu. Rõ ràng đều là con nít, lớn nhất cũng liền 13 tuổi mà thôi, nhiều chính là 6-7 tuổi tiểu hài. Dã man, là sẽ lây, nghỉ ngơi hảo sau, Thiệu Huyền cầm hai khối chất liệu không tệ cục đá đi cùng một vị thạch khí sư đổi 4 khối bàn tay. Đại thịt khô, hai khối không mang xương cốt, hai khối mang xương cốt, mang xương đều cho Caesar rồi. Thiệu Huyền chính mình ăn cái không mang xương. Còn lại một khối thịt khô đi đổi khối không đại giá rẻ gia thú. Mùa đông muốn tới rồi. Đến trước thời hạn nhiều chuẩn bị ít đồ vật. Về đến hải nhi động thời điểm. Chính là trong bộ lạc mỗi ngày một lần phát đồ ăn thời gian. Phụ trách chuyển vận đồ ăn người đã đem hôm nay đồ ăn chuẩn bị hảo. Dùng lu đá lớn trang. Lớn như vậy lu đá cũng chỉ có thức tỉnh đồ đằng lực các chiến sĩ mới có năng lực mang lên tới. Bộ lạc sẽ phụ trách hài nhi động đồ ăn, cho đến trong động hài tử thức tỉnh đồ đăng lực, thức tỉnh hài tử sẽ rời đi động kiến tạo chính mình chỗ ở. Bình thời cung cấp đồ ăn cũng sẽ có thịt, không nhiều, có thể miễn cưỡng duy trì một chút trong động bọn nhỏ cơ bản nhất sinh hoạt. Rốt cuộc thịt không hảo săn, mà trừ thịt ở ngoài, càng nhiều lúc là thực vật loại đồ ăn, tỉ như Thiệu Huyền bây giờ thấy được loại này được đặt tên là hồng mao quả đồ vật. Đó là một loại cây cao thân củ, màu đỏ nâu. Thân củ bên ngoài lớn lên rất nhiều tế căn tu, nhìn rất giống lông măng. Đại cung Thiệu Huyền đời trước đã gặp bí đỏ không sai biệt lắm. Mà tiểu cũng có người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Loại vật này khẩu vị cùng khoai tây rất giống, cũng dễ dàng no bụng. Duy nhất nhường Thiệu Huyền rất khổ não là, loại này hồng mao quả đến tiếp sau này ảnh hưởng. Từ dược hiệu thượng giảng, hồng mao quả có điều chỉnh đường tiêu hóa cơ năng, khơi thông khí trong ruột hiệu quả. Nói điểm trực bạch, đồ chơi này thông khí. Hơn nữa hồng mao quả có cái đặc điểm, nếu như cùng ngày chưa ăn thịt loại, chỉ ăn những cái này hồng mao quả, thông khí hiệu quả đặc biệt rõ ràng, trực tiếp phản ứng vì dám. Nhưng nếu là ăn chút thịt loại, phản ứng liền không như vậy mãnh liệt rồi. Trong động hài tử đại đa số đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Mỗi ngày nguồn thức ăn toàn là bộ lạc phân phối xuống tới. Số rất ít người sẽ đi ra ngoài nghĩ biện pháp vượt mức làm đồ ăn. Này cũng đưa đến mỗi lần một ăn hồng mao quả, hài nhi trong động chất lượng không khí đường thẳng trượt xuống. Cái kia mất hồn sức lực, Thiệu Huyền mặt đều xanh biếc. Ai? A Huyền, bên kia phụ trách phân phối đồ ăn khố nhìn thấy Thiệu Huyền sau chạy chậm tới. Đem cầm trong tay một khối nấu chín hồng mao quả đưa cho Thiệu Huyền. Khối rất lớn, so phân cho trong động những đứa trẻ khác muốn rõ ràng lớn một chút. Khố là bây giờ trong động lớn tuổi nhất người một trong. 13 tuổi, trừ khố ở ngoài, còn có hai cái đạt tới 13 tuổi. Bất quá kia hai cái đều không có khố cường tráng. Vì vậy khố một mực bị bổ nhiệm phụ trách quản lý cái này động. Mỗi ngày trợ giúp phân phối đồ ăn. Chỗ tốt chính là, hắn có thể nhiều mò chút đồ ăn. Cứ như vậy liền lớn lên càng cường tráng. Một chút không giống sinh hoạt ở trong động hài tử. Chỉ là, khố bình thời cũng không làm sao cùng trong động những đứa trẻ khác nói chuyện. Ban ngày đều ở bên ngoài. Đến giờ cơm mới trở về. Cùng Thiệu Huyền cũng chưa nói qua mấy câu. Bây giờ sát lại gần còn cầm một khối lớn đồ ăn. Vì sao? Thiệu Huyền liếc nhìn khố. Tiếp nhận hồng mao quả. Khố tâm tình không tệ. Còn có chút kích động. A Huyền, ta ngày mai muốn đi lưng núi bên kia rồi. Tiếp xuống tới toàn bộ mùa đông đều ở lại nơi đó. Động liền giao cho ngươi rồi. Khố nói. Thiệu Huyền nghe nói như vậy kém chút đem trong tay hồng mao quả vứt. Khố bất kể trong động sự tình, làm sao cũng nên do cái khác tuổi tác đại hài tử đón lấy. 13 tuổi hài tử còn có hai cái đâu. 12 tuổi 11 tuổi cũng có mấy cái. Vì cái gì cố tình chọn bây giờ không tới 10 tuổi chính mình. Bổ nhiệm ai quản lý không phải khố định đoạt. Vì vậy Thiệu Huyền hỏi. Người nào nói. Khố chỉ cửa động dựa vào lu đá lắc lư mũi chân thờ ơ xỉa răng vị kia mỗi ngày phụ trách. Chuyển vận đồ ăn người. Nhìn trong động hung hãn cướp đồ ăn những đứa trẻ kia. Thiệu Huyền bây giờ đặc biệt nghĩ túm vị kia phụ trách chuyển vận người hỏi một câu. Đưa giao hàng nhanh, người hắn mã ở chọc ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.